Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2406, chương 2452, tội ác ma khu lại độ kiếp. Xem ra kết thúc, tội ác ma khu là thắng không tới, không quá có thể, Trường Không Vô Kỵ Sư Tôn, nhìn hắn như thế vững như bàn thạch bộ dáng, không chừng còn có còn lại thủ đoạn ẩn tàng đây. Không biết, ngũ hành chí tôn bốn vị, trước sau cho dư phán xét, bọn họ không cảm thấy vừa mới độ kiếp tội ác ma khu. Còn có cái gì trò gian có thể đùa bỡn, nhất trí cho rằng long đầu nhân thân Giang Trường Thiên, cơ hồ là tất thắng kết cục. Dĩ nhiên, do dự Trường Không Vô Kỵ cá nhân ảnh hưởng lực, bọn họ cũng nghĩ đến một chút xíu khả năng, có lẽ tội ác ma khu có thể thắng. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ nhìn hết thảy các thứ này thời điểm, trong tròng mắt cũng còn duy trì ôn hòa nụ cười đâu rồi. Không có chút nào cuống cuồng, oanh thử thử thử thử, đủ loại kinh người động tĩnh. Ở trong thiên địa dâng lên, tội ác ma khu quyền trưởng, bị tam tài, thế giới, cường lực phản kích. Giang Trường Thiên cũng dùng tới chính mình tối cường lực lượng, chĩa vào nó xông thẳng nhược điểm va chạm. Hơn nữa bởi vì tam tài chính là thái cực diễn biến thể nguyên nhân, nội tại lực lượng sinh sôi không ngừng, cường đại vô cùng, vòng đi vòng lại, coi như là tối cao chí tôn cũng không sánh bằng rồi. Vì vậy nơi này lực lượng lãng phí cũng không thể quá mức ảnh hưởng Giang Trường Thiên. Không ngừng lực áp bách cùng tấn công, một lần nữa vọt tới trước mặt tội ác ma khu. Mắt thấy tội ác ma khu liền muốn thua, đã từng đệ nhất nhân đều đưa không cách nào đánh bại Giang Trường Thiên. Ở nơi này mấu chốt vô cùng, kinh người vạn phần khẩn yếu cửa khẩu, sự tình lại xảy ra không khỏi lớn vô cùng biến hóa. Chỉ thấy khóe miệng của tội ác ma khu có chút móc một cái, toát ra chút mỉm cười. Hai tay duỗi một cái giữa, một cổ hùng hồn vô cùng tà ác chi lực bạo phát ra, mặc dù không bằng một loại vô thượng cấp xa cách nhưng cũng có nhất định uy lực. Dĩ nhiên cái này cũng là không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất sự tình là, hai tay hắn đong đưa giữa, vẫn còn có một cái to lớn thái cực đồ xuất hiện ở tội ác ma khu bên người. Tờ này thái cực đồ có thể mở rộng đến với tam tài giới, độc nhất vô nhị đại, mà tội ác ma khu toàn bộ tà ác chi lực cũng thuộc về trong đó cực âm đốt, có thể một bên khác chí dương chi điểm, lại không có chút nào bất kỳ lực lượng nào thuần ở âm dương thái cực đồ. Ở một bên Giang Trường Thiên kinh ngạc kêu la một cái âm thanh. Hắn không nghĩ tới tội ác ma khu còn có thể kéo ra ngoài những thứ này thủ đoạn đến. Hơn nữa cái này thái cực đồ bề ngoài cực kỳ hoàn mỹ, tuyệt địa không phải mình tam tài có thể tương đối, có thể thoáng qua giữa. Giang Trường Thiên lại thở phào nhẹ nhõm nói, đáng tiếc chí dương chi lực cũng không tích trữ ở ngươi thái cực đồ bên trong. Cái này không có thể bình thường vận hành thái cực, sợ rằng đối với ta không có chút nào ảnh hưởng có thể nói. Đúng vậy, Giang Trường Thiên tựa hồ nói không có sai. Đơn cấp phát lực dinh dưỡng thái cực đồ, tại sao có thể là bình thường đây? Sợ rằng liền chính nhi bát kinh đi một vòng đều làm không được đến mới đúng. Tội ác ma khu cũng không thể thay đổi cái gì. Nhưng nếu chỉ là ý nghĩ như vậy mà nói, Giang Trường Thiên coi như sai hoàn toàn. Hắn lập tức vì ý nghĩ của mình mà bỏ ra thất bại giá tương đương tội ác ma khu thái cực đồ. Quả thật không thể bình thường vận hành. Có thể Giang Trường Thiên không thể nào hiểu được là tội ác ma khu đối với thái cực đồ, không biết tại sao lại có không tưởng tượng nổi có thể khống chế lực, coi như là đơn cấp phát lực, hắn như cũ có thể để cho bức tranh này cưỡng ép chuyển động đứng lên. Này chuyển một cái bên dưới, âm cực bình thường, điện cực dương trống không, liền ở trong thời gian ngắn bạo phát ra một cổ đói khát vô cùng sức hấp dẫn. Dưới tình huống bình thường mà nói, tội ác ma khu như thế nào bổ túc cái này thiếu sót? Cho dù là âm cực dương sinh, thông qua tự thân cũng không khả năng lấp đầy. Lúc này cưỡng ép đem chính mình, thể xác, huyết mạch, vân vân, toàn bộ rút sạch, nhưng tương đương lúc này cũng không như thế à. Tội ác ma khu có thể cưỡng ép khống chế xoay quanh. Mà thế giới bên ngoài là cái gì? Tam tài, thế giới. Đây là thái cực thứ đẳng diễn biến trạng thái. Vừa lúc là nhất khắc chế. Lại từ với tam tài hạch tâm chữ nhân chi chủ. Giờ phút này đang ở đối kháng đến từ bên ngoài quyền trượng lực. Cho nên tam tài bên trong, thái cực, uy lực thập phần thấp kém. Đối với chân chính thái cực đồ hấp thu, căn bản là không có cách ngăn trở. Cưỡng ép, chống không, chế tạo ra, chính đạo chiếm đoạt điểm, tội ác ma khu thái cực. Vừa lúc đó, phát huy ra tuyệt đối uy lực tới, gần như ở chốc lát giữa. Từng cổ một đến từ thế giới tam tài quang minh chi lực, bắt đầu điên cuồng rơi vào tội ác ma khu không lành lặn thái cực bên trong. Cổ vũ đến thái cực khắp mọi mặt không lành lặn, tăng cường đến thái cực hoàn mỹ, để cho tội ác ma khu âm dương thái cực đồ vô hạn bắt đầu đến gần trường không vô kỵ. À, tội ác ma khu lại có thể chơi như vậy. Hắn không cần lĩnh ngộ thiện niệm, tới học quang minh nhất mạch nhân, hấp thu tín ngưỡng cái gì, điện định quang BenQ sở sao, đây rốt cuộc là tình huống gì? Như vậy thứ nhất, hắn không phải có thể nhanh chóng trở thành một cái khác trường không vô kỵ rồi sao? Ngũ hành bốn đại chí tôn đám người để ở trong mắt. Vậy thì thật là không thể không từng cái kêu lên cửa ra. Tội ác ma khu hành vi quá mức không tưởng tượng nổi, vừa mới độ kiếp trở thành tối cao, liền muốn trở thành một cái khác trường không vô kỵ rồi. Đây quả thực quá mức đáng sợ a. Tới vu trường không vô kỵ tự mình, thực ra cũng có một tí tẹo như thế kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, tội ác ma khu quả thật không nên làm như thế. Cưỡng ép vận dụng thái cực, tạo thành tổn thương, cũng không phải bình thường thể xác có thể chịu đựng, có thể quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ một chút, trường không vô kỵ lại cảm thấy bình thường. Tội ác ma khu bản thân nắm giữ, vĩnh sinh bất tử, thân thể. So với bất kỳ một cái nào tối cao, còn phải sức bền nhiều. Hắn căn bản không sợ thân thể bị phá hư. Hắn công pháp cũng đổi thành ngoại lai vũ trụ thủ đoạn, rõ ràng cao hơn thế giới bản rất nhiều, còn đột phá phụ thần hạn chế. Hơn nữa trọng yếu nhất là mình đưa cho sư tôn âm dương thái cực toàn bộ năng lực lĩnh ngộ, bảo đảm tội ác ma khu cưỡng ép vận chuyển chi căn bản. Này nhiều phương diện phối hợp bên dưới, tội ác ma khu liền ở lần chiến đấu này bên trong khéo léo hấp thu giang trường thiên lực lượng, đạt tới mình muốn kết quả, bước vào âm dương thái cực bước đầu tiên. Đương nhiên, hắn muốn chân chính trở thành thái cực, còn cần một ít thời gian tới thăng bằng, càng cần hơn độ kiếp tương đương cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng đối với trước mắt hết thảy mà nói, giang trường thiên thất bại, chỉ sợ là không thể tránh được rồi. Nhiều phương diện bị quản chế, có thể nói rơi vào tội ác ma khu chiến đấu toàn bộ hắn đã không có năng lực phản kháng chút nào. Dù là nhiều hơn nữa long xà tại thân thể một tuần xoay quanh, cũng không cách nào chân chính phát lực, ảnh hưởng đến tội ác ma khu thái cực đồ phân hào. Mình còn có từng cổ một lực lượng đang chảy mất, làm chính mình càng ngày càng yếu, càng không cách nào đối kháng. Ta nhận thua. Không hổ là trường không vô kỵ sư phó, vĩnh sinh bất diệt tội ác ma khu. Ta nhận thua, cường đại kiêu ngạo giang trường thiên. Hoàn toàn nhận thua, có thể tội ác ma khu tạm thời còn chưa từng có dừng tay ý tứ. Nó hấp thu trạng thái như cũ, tuét miệng cười nói với giang trường thiên. Ta không động ngươi còn lại lưỡng đạo lực lượng, chỉ mượn dùng ngươi điện cực dương quang minh chi lực, ngươi cảm thấy thế nào? Ai, ta là người thất bại, tùy ngươi xử trí đi. Giang Trường Thiên khả năng căn bản không bị lớn như vậy bại, không cách nào phản kháng giữa, cũng chỉ có công nhận tội ác ma khu cách làm. Như vậy thứ nhất, tội ác ma khu cũng không có khách khí ý tứ, hấp thu tốc độ, vậy thì thật là càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, thái cực đồ đã cực hạn đến gần thăng bằng viên mãn. Trên 9 tầng trời, cũng theo đó dâng lên kinh người dị biến. Một cái cự đại thiên kiếp mắt, bắt đầu chậm rãi hiện lên. Trường không vô kỵ hé miệng cười một tiếng nói. Thiên kiếp, yêu cầu tới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.